Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420. Chương 420. Đây là cái quỷ gì thiên phú? Canh 2. Nhìn thấy Dương Chân cùng Lương Liệt hai người cùng nhau thổ huyết. Mọi người tại đây cùng nhau lấy làm kinh hãi. Lương Liệt do xoay sở không kịp, bị hư không chi lực trực tiếp oanh thành trọng thương. Toàn thân trên dưới máu me đầm đìa. Loại chuyện này theo cái nhìn của người khác là Lương Liệt có thể ở trong hư không chi lực tiếp tục chống đỡ cũng đã là vạn hạnh. Thế nhưng là Dương Chân cái này kẻ đầu têu, trong cơn tức giận đem hư không chi lực thả ra người. Vậy mà cũng đi theo không chịu nổi cuồng thổ máu tươi. Cái này có chút để cho người ta không thể phỏng đoán. Chẳng lẽ Dương Chân căn bản cũng không có nắm chắc có thể chống đỡ. Nghĩ đến chỗ này điểm, ở đây tất cả mọi người trong lòng đều là rùng mình. Ai cũng chưa từng nghĩ đến Dương Chân vậy mà như thế hung ác. Đối với người khác hung ác còn nói còn nghe được, đối với mình cũng ác như vậy, liền có chút để cho người ta sợ hãi. Dương Chân trên thân đồng dạng bị hư không chi lực cắt thương. Mặc dù không có Lương Liệt nghiêm trọng, thực sự nhìn đây đám người hãi hùng khiếp vía. Không hổ là hư không chi lực, vậy mà như thế kinh khủng. Loại này không có chút nào ý thức tự chủ thuần túy lực lượng còn như vậy. Một khi bị người nắm giữ, phối hợp võ kỹ bạo phát đi ra, sẽ là kinh khủng cỡ nào? Hắc lão quỷ thần sắc liên tục biến hóa, nhìn xem Dương Chân cùng Lương Liệt hai người, không khỏi thở dài một tiếng, trong mắt đồng dạng lóe ra hâm mộ thần sắc, chỉ là cũng không có bất luận cái gì muốn tiến về cùng nhau thử luyện hóa dự định. Nói đùa cái gì, Dương Chân yêu nghiệt này tố chất thân thể mạnh bao nhiêu? Chỉ bằng hắn có thể một kiếm chặt thiên đề đại thánh phân thân không đứng dậy được. Đám người liền đã khắc sâu cảm nhận được, mãnh liệt như vậy thân thể đều không chịu nổi hư không chi lực, chớ đừng nói chi là những người khác. Nhìn xem Lương Liệt kết quả, trên người máu đều nhanh liêu quang, quả nhiên là đáng thương. Liễu công chủ cùng Mặc phong chủ liếc nhau, nhao nhao cười khổ. Hai người cũng không nghĩ tới Lương Liệt một cái xúc động vậy mà đem chính mình lấy được tình trạng như thế. Bất quá trong lòng hai người kinh hãi nhất hay là Dương Chân. Dương Chân cũng không có dưới đất luyện hóa hư không chi lực, mà là nghĩ đến đem chọn cái băng cung điện đều mang đi. Cái này rất rõ ràng, Dương Chân cũng không có nắm chắc có thể luyện hóa hư không chi lực. Như vậy tình huống dưới, Dương Chân để không cho Lương Liệt hủy diệt băng cung điện đối hư không chi lực phong ấn, dứt khoát đem hư không chi lực phóng xuất ra. Loại này quả quyết tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Chỉ là bây giờ Dương Chân cái dạng này còn thật là khiến người ta lo lắng, hắn đến cùng có thể thành công hay không. Nếu như ngay cả Dương Chân cũng không có cách nào luyện hóa hư không chi lực, cái kia mọi người tại đây không có biện pháp phía dưới, Dương Chân cũng tốt, Lương Liệt cũng được, hai người cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, hai người không khỏi hướng về Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai nữ nhìn lại. Nhưng phàm là cùng Dương Chân có quan hệ người, một cái so một cái yêu nghiệt, liền liền tiện mèo cùng tao gà hai tên gia hỏa đều sâu không lường được. Mặc dù không có sức chiến đấu gì, thế nhưng là thời gian dài như vậy đến nay, đám người vậy mà chưa từng gặp qua tiện mèo cùng tao gà hai tên gia hỏa thụ thương. Cho dù là một cọng lông cũng không có nhìn thấy từ hai tên gia hỏa trên thân đến rơi xuống. Dương Chân thổ huyết thời điểm, Hoa U Nguyệt thần sắc chấn động mạnh một cái, thân thể theo bản năng hướng về phía trước nghiêng, hiển nhiên là muốn xông tới. Bất quá bị nàng ngạnh sinh sinh nhịn được. Hàn Yên Nhi càng sâu, trường kiếm trong tay đột nhiên bộc phát ra một tiếng vù vù, khí tức trên thân đều không ổn định. Ly Tinh Tông đông đảo đệ tử tính cả Mã trưởng lão ở bên trong cũng là lên tiếng kinh hô. một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Lương Liệt. Lương Liệt cúi đầu miệng lớn hô hấp, biến mất vết máu ở khóe miệng, bỗng nhiên thâm trầm cười một tiếng, đối với Dương Chân cuồng loạn nói, tiểu tử, trước mắt loại tình huống này, hư không chi lực rõ ràng cần một cái chỗ tháo nước. Hai người chúng ta bây giờ đều nhốt ở bên trong, người tốt nhất nhiều kiên trì một đoạn thời gian, bằng không mà nói, một khi ngươi không chịu nổi, toàn bộ hư không chi lực chỉ sợ đều sẽ xâm nhập thân thể của ngươi bên trong. Đó là Lương Mỗ liền có thể thoát thân, mà ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được Lương Liệt mà nói, ở đây tất cả mọi người đều thất kinh, đệ tử của Ly Tinh Tông lại hoan hô lên. Mã trưởng lão cười ha ha, cao giọng nói ra, một khi Dương Chân không chịu nổi, hư không chi lực tất cả đều hướng về kia Dương Chân chút xuống mà đi. Nói không chừng tông chủ có thể đoạt lấy một phần nhỏ hư không chi lực tiến hành luyện hóa. Liền xem như luyện hóa không thành, cũng có thể nghĩ biện pháp phong ấn, lưu làm về sau chậm rãi luyện hóa. Rất nhiều đệ tử của Ly Tinh Tông càng thêm hưng phấn lên, cùng nhau nhảy cẫng hoan hô, giống như Lương Liệt đã luyện hóa thành công một dạng. Liễu cung chủ các loại người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều hít vào một hơi, không nghĩ tới hư không chi lực lại là khủng bố như thế một loại lực lượng. Càng là không nghĩ tới, Lương Liệt lại có lớn như thế tạo hóa, mà lại mọi người tại đây toàn cũng nhìn ra được. Lương Liệt vết thương trên người mặc dù nghiêm trọng, thế nhưng là tu vi dù sao so Dương Chân cao hơn. Thể nội chân nguyên khẳng định phải so Dương Chân nhiều lắm. Lâu dần, dù là Dương Chân thân thể có mạnh mẽ hơn nữa, cũng khẳng định trước một bước không chịu nổi. Cứ như vậy, Dương Chân làm hết thảy, chẳng phải là tất cả đều thành toàn Lương Liệt. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Chân tầm mắt đều trở nên cổ quái. Dương Chân hố người vô số, không nghĩ tới cuối cùng muốn bị chính mình hố chết rồi. Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời khắc, Dương Chân bỗng nhiên cười cười, đối với Lương Liệt nháy nháy mắt nói ra, vậy liền so tài một chút nhìn kỹ, là bản tao thánh chết trước, hay là ngươi ngủm trước? Nói, Dương Chân không để ý tới Lương Liệt kinh nghi bất định tầm mắt, chậm rãi nhắm mắt lại, cả người chợt bộc phát ra một đoàn ngập trời khí lãng. Chân nguyên trong cơ thể giống như tất cả đều vỡ ra, một chút cũng không có còn thừa. Gặp đến một bước này, liền liền Liễu cung chủ cùng Mặc Phong chủ hai người đều không nhịn được, tại chỗ lên tiếng kinh hô, Dương Chân điên rồi phải không? Lúc này có thể tiết kiệm một điểm chân nguyên liền có thể nhiều kiên trì một hồi. Dương Chân vậy mà đem chân nguyên trong cơ thể tất cả đều bạo phát đi ra. Tiểu tử này, đến cùng đang suy nghĩ gì? Lúc này thế mà còn như vậy làm loạn, không sợ thật bị chính mình cho hố chết. Hắc lão quỷ một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, thần sắc kinh nghi bất định. Hiển nhiên Dương Chân lại một lần nữa đổi mới hắn nhận biết. Coi không rõ, hãm sâu trong đó, đám người chỉ là người đứng xem, làm sao biết Dương Chân lúc này chân thực trạng thái. Dương Chân lúc này thể nội đồng thời không phải là không có chân nguyên lực lượng, mà là nhất định phải đem chân nguyên lực lượng phát ra, dạng này mới có thể triệt để dung nhập trong hư không. Điểm ấy chân nguyên liền muốn khô Dương Chân thể nội chân nguyên. Nói đùa cái gì? Dương Chân thả ra chân nguyên bạo động mặc dù kinh khủng, che khuất bầu trời, tất cả mọi người coi là Dương Chân đem lực lượng trong cơ thể tất cả đều bạo phát đi ra. Trên thực tế không ai biết, Dương Chân lúc này mới chẳng qua là thả ra không đến 1/5 chân nguyên. Mà lúc này Dương Chân, căn bản là không có để ý người chung quanh là nghĩ như thế nào. Thậm chí liền Lương Liệt đều chẳng hề để ý. Nếu bắt đầu luyện hóa hư không chi lực, vậy sẽ phải hơi chút dùng một chút như vậy tâm tư. Dù sao loại lực lượng này hay là rất phiền phức. Dương Chân bộc phát sau đó, vui vẻ nhất, không ai qua được Lương Liệt. Nhìn chằm chằm Dương Chân cười lên ha hà. Dương Chân, Uổng Liễu công chủ cùng Mặc Phong chủ đều đối ngươi ưu ái có thừa. Bất quá theo ta nhìn, ngươi chẳng qua là một cái không biết trời cao đất rộng, càng không biết tự lượng sức mình tiểu tử thôi. Như vậy trạng thái dưới phóng xuất ra toàn bộ chân nguyên, ngược lại là có chút khi dễ ngươi. Dương Chân mở to mắt, một mặt cổ quái nhìn xem Lương Liệt. Ngươi nếu là cảm thấy khi dễ ta, có thể cũng phóng xuất ra chân nguyên a, dạng này hai ta mới công bằng. Ngươi, Lương Liệt sắc mặt trì trệ, cười lạnh nói ra, ngươi làm ta là ngốc sao? Dương Chân cười ha ha, ngươi không phải ngốc, ngươi là thật mẹ nó ngốc. Không phóng thích chân nguyên, như thế nào dung nhập hư không? Dương Chân cười nhạo một tiếng, lại lần nữa hai mắt nhắm lại, cả người trong khoảnh khắc tiến vào đốn ngộ trạng thái. Loại này nói đốn ngộ liền đốn ngộ tốc độ, nhìn đây Lương Liệt sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, không có khả năng. Đừng nói là cùng Dương Chân chỉ có duyên gặp mặt một lần Lương Liệt, liền liền chung quanh tất cả đối Dương Chân có hiểu biết người, lúc này cũng đều là một mặt mộng bước. Mẹ nó, đây là cái quỷ gì thiên phú, nói đốn ngộ liền đốn ngộ, miểu tiến a. Sau một khắc, mọi người sắc mặt lại biến, nhất là Lương Liệt, cả người đều giống như bị móc rỗng thân thể đồng dạng, chán nản đặt mông ngồi trên mặt đất. Ông, Dương Chân bên người, một cỗ cuồn cuộn hư không chi lực, đột nhiên xoay tròn, bốc hơi trầm bổng, phảng phất giống như hỗn độn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,